Chàng rể quyền thế, chương 1916, góc truyện audio.com. Nhìn bộ dạng này của Trân Vũ Long, Bùi Nguyên Minh cười, một lát sau thản nhiên nói, tôi tin thế tử Trân anh hung hãn không sợ chết, tôi cũng tin dùng hình đối với anh, sẽ không có bất cứ tác dụng gì. Nhưng tôi càng thêm biết rõ, trong lòng anh tràn ngập không cam lòng. Nghe thấy câu này, Trân Vũ Long nheo mắt, vẻ mặt khó coi. Giống như lời Bùi Nguyên Minh nói, trong lòng anh ta tràn ngập không cam lòng. Anh ta là một trong 6 thế tử ở thủ đô, anh ta còn có rất nhiều năng lực, rất nhiều con bài chưa lật có thể sai khiến. Nếu đấu với Bùi Nguyên Minh chính diện, anh ta tin tưởng với bố trí của anh ta, chẳng biết cuối cùng hươu chết về tay ai. Nhưng hôm nay anh ta tới vì uông linh đan, không dẫn theo nhiều người lắm. Hơn nữa rất nhiều người của anh ta hiện giờ đều bố trí bên Long Môn Phân Hội thủ đô. Việc anh ta cần làm hôm nay, vốn là dùng toàn lực giúp Uông Vĩ Thành lấy được vị trí hội trưởng. Những chuyện này cũng khiến phòng vệ bên cạnh anh ta trống rỗng, cộng thêm Bùi Nguyên Minh đột nhiên xuất hiện, vậy mà Kim Tuyết Ngọc không giữ được anh, lúc này mới khiến Trân Vũ Long luống cuống chân tay. Bởi vì nhiều chuyện trùng hợp tập hợp lại, bại bởi Bùi Nguyên Minh, lúc này trong lòng Trân Vũ Long tràn ngập không cam lòng. Tôi biết anh không cam lòng, cho nên tôi có thể cho anh một cơ hội lật bàn. Bùi Nguyên Minh khẽ vươn tay, trực tiếp nắm lấy khẩu súng lục trong tay Trân Vũ Long, sau đó anh lấy 5 viên đạn bên trong ra, viên đạn cuối cùng di chuyển theo ngón tay của anh, sau đó anh mở chốt an toàn lần nữa. Trân Vũ Long nhìn thấy cảnh này, vẻ mặt âm trầm. Bùi Nguyên Minh, cậu chuẩn bị làm gì? Bùi Nguyên Minh thản nhiên nói, người giống như anh tôi gặp nhiều rồi, tuy thua, nhưng anh rất không cam lòng. Theo ý anh, bại bởi tôi là do may rủi. Nếu anh sớm có chuẩn bị, lúc này người chết sẽ là tôi. Cho nên nhằm vào tâm lý như vậy, tôi quyết định cho anh một cơ hội công bằng công chính. Tôi quyết định chơi một trò chơi tử vong vô cùng đơn giản đối với anh. Một người một phát súng, xem vận may của ai tốt. Tôi thắng, anh nói cho tôi biết bí mật của người đảo quốc. Anh thắng, anh có thể cầm lại mọi thứ đã mất. Anh dám chơi không? Bùi Nguyên Minh khẽ lắc khẩu súng lục trong tay, vẻ mặt lạnh nhạt. Trân Vũ Long híp mắt nhìn Bùi Nguyên Minh một lát, sau đó anh ta lấy di động ra, viết một đoạn tin nhắn ở phía trên, sau đó đặt di động lên. Cách chương.